Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1621, hoán huyết. Ngươi, Tô Dương cười ha ha, nói ra, nghe lấy tựa hồ đình cự bộ dáng lớn. Bất quá, muốn đi liền hướng đi. Hoa, đa tạ, Asami Nakaoka nhất thời cao hứng bừng bừng. Ngươi là người tốt. Tô Dương cười cười, nhìn trung nữ liếc một chút, nói ra, xuất phát. Thoại âm rơi xuống, một đoàn người lập tức nâng động. Tô Dương dẫn đầu, Busujima Saeko cùng Đằng Nguyên Lệ dơ lên lão bà. Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng Asami Nakaoka bọc hậu. Một đoàn người cấp tốc hướng dưới lầu được hướng, xuống lầu đi ra ngoài. Đi đến đường lớn phía trên, sau đó thẳng đến bệnh viện mà hướng. Siêu thị bốn phía yêu thú đều là đã bị Tô Dương một hàng quét dọn, cho nên bốn phía không nhìn thấy yêu thú. Nhưng là, đi về trước tiến khoảng 100 mét, yêu thú bớn người dần dần hiện lên trong mắt mọi người. Nhìn đến nhân loại về sau, đầu kia bò sát yêu thú lập tức chạy tới. Tô Dương đi tại mọi người phía trước nhất. Phía trước yêu thú cũng không có để tốc độ chậm hơn cho dù là một phần. Ai, đừng, có quái vật, nguy hiểm, phốc phốc, kim sắc kiếm quang lóe qua, nửa khối đầu lâu phi lên, huyết dịch văng khắp nơi, tràng diện một mảnh dơ giấy bẩn thỉu. Asami Nakaoka lời nói đều còn chưa nói hết, hướng về các nàng chạy nhanh đến bốn chân yêu thú liền làm hai nửa ngã nhào xuống đất. Tình cảnh này làm cho nàng đồng tử đột nhiên rụt lại. Ngơ ngác đúng là quên tiến lên. Busujima Saeko mỉm cười, nhắc nhở nói, nữ cảnh đồng đạo, chậm trễ nữa thời gian chúng ta rất có thể sẽ bị yêu thú vây quanh nha. À, đi mau, chúng ta đi mau. Asami Nakaoka lập tức tiếng vọng tới, nhìn lấy Tô Dương bóng lưng. Một khỏa cảnh giác lá gan bịch bịch nhảy, nỗi lòng kích động tới cực điểm. Mọi người lặng yên không một tiếng động đến bệnh viện, đi vào hoán huyết phòng. Tô Dương nói với mọi người, các ngươi tiến hướng, ta thủ tại chỗ này. Ân, Chi Ba Quân, ngươi cảnh giác điểm. Trung nữ gật đầu, lần lượt tiến hoán huyết trong phòng. Tô Dương một thân một mình canh giữ ở cửa. Bốn phía cũng không có yêu thú tới, nơi này tạm thời còn tương đối an toàn. Sau đó hắn giống một người không có chuyện gì giống như dựa lưng vào trên khung cửa nhìn lấy trong phòng Cúc Xuyên Mỹ Hương cho bệnh nhân hoán huyết. Thiên Diệp tiên sinh, người thật lợi hại, bên trong thép ma Mỹ than thở nói ra. Tô Dương cười nói, coi như chịu đựng đi. Asami Nakaoka nói, Thiên Diệp tiên sinh, đã ngươi cầm giữ có như thế lớn mạnh khí lực, thì cần phải hướng tài trợ những cái kia cần tài trợ người. Tô Dương thản nhiên nói, ta hiện tại không phải là đang giúp ngươi sao? Không phải, Asami Nakaoka vội la lên, ta nói không phải ý tứ này. Ta ý là, đem tự thân giá trị sử dụng tốt nhất, tài trợ càng nhiều người hơn. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi biết toàn thế giới yêu thú có bao nhiêu sao? Nếu là những cái kia yêu thú đứng ở trước mắt để cho ta giết, ngươi cảm thấy ta muốn giết bao lâu tài cán giết hết? Asami Nakaoka sững sờ, nàng còn thật không biết cần giết bao lâu tài cán giết hết. Nói thật, Tô Dương chính mình cũng không biết. Hắn thán giọng điệu, chậm rãi nói, không phải là không muốn cứu, mà chính là cứu không đến. Một người khí lực lại lớn cũng là có hạn độ. Chờ ta giết sạch những cái kia yêu thú thời điểm, trên địa cầu đoán chừng cũng không có nhiều ít người sống. Muốn cứu vãn toàn nhân loại, còn phải phụ thuộc đại chúng khí lực. Làm cái tương tự, nếu là yêu thú có 3 tỷ người sống có 4 tỷ. Cái kia mỗi cái người sống giết một con yêu thú liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả quái vật. Chẳng lẽ người không cảm thấy dạng này càng nhanh sao? Người không tự cứu, sao có thể một mực chờ đợi nó người tới cứu. Nghe Tô Dương chi ngôn, Asami Nakaoka nói không ra lời. Nàng cảm thấy thật đau lòng, bởi vì chính mình vậy mà không nói ra phản bác lời nói. Ước chừng sau nửa giờ, hoán huyết hoàn tất, Cúc Xuyên Mỹ Hương trà trà trên trán mồ hôi, dài ra một miệng hôn nói, rốt cục thay xong, lần này ném nhiều như vậy máu, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu trứng gà tài cán bù lại. Cái kia, bên trong siêu thị còn có rất nhiều trứng gà, mà lại đều vẫn là tốt, nếu là người yêu thích ăn trứng gà, vậy liền đều cầm hướng đi, coi như là cảm tạ ngươi tài trợ. Asami Nakaoka híp mắt cười nói, ta một người chỗ nào ăn đến nhiều như vậy, ngươi vẫn là tự cấp giữ đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói ra, Chi Ba Quân, chúng ta trở về a. Lần này truyền máu về sau, vị lão bà này bà cần phải có thể trèo trống một tuần. Thế nhưng là một tuần sau đâu? Đằng Nguyên Lệ đột nhiên hỏi, vậy thì phải phó thác cho trời. Nếu là một tuần sau cứu tế còn chưa tới, nàng cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Tô Dương từ tốn nói, ta tín nhiệm một tuần trước cứu tế tất nhiên sẽ đến. Asami Nakaoka kiên định nói, trông mong nhìn như thế. Tô Dương mỉm cười, ngay sau đó khoát tay một cái nói, trở về, hồi hướng quá trình vẫn như cũ rất thuận lợi, cũng không có yêu thú đến đây nhiễu loạn, muốn đến yêu thú đại bộ đội đã rời đi nơi này. Trở lại siêu thị thời điểm, lão bà tỉnh lại, biết được mình bị cứu đi qua, nàng vội vàng hướng Tô Dương một hàng nói lời cảm tạ. Tô Dương lười nhác hướng nghe lão thái bà kia làm phiền, mang theo chính mình phe nhân mã, nhanh chóng nhanh rời đi siêu thị, trở lại quán cà phê, nhìn một cái khí trời, đã là giữa trưa, Tô Dương quyết định lập tức xuất phát tiến về đông trạm cảnh sát. Thế nhưng là, một trận bất chợt tới oanh gọi tiếng, đem hắn quyết định trong nháy mắt bỏ đi. Tự vệ đội cứu tế nhân viên, rốt cục đến, nghe đến cái kia như là lôi gọi đồng dạng to lớn tiếng vang. Asami Nakaoka vội vàng mang theo tất cả thị dân chạy lên lầu chót. Các nàng lớn tiếng kêu sợ hãi lớn tiếng gieo hò. Tiếp tục 5-6 ngày hắc ám sau đó, cứu tế rốt cục đến. Rất nhanh, hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống tại trên sân thượng. Từ bên trong nối đuôi nhau đi ra 4 tay vũ trang đầy đủ bộ đội thành viên. Bọn họ tên là, hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại nguyên chỗ bất động. Theo một đạo uống tiếng vang lên, 4 cái âm trầm họng súng đồng loạt đối hướng tất cả người sống sót. Không chần chờ chút nào. À, đây là có chuyện gì? Một đám thị dân kêu sợ hãi, ào ào ngồi xổm người xuống theo lời làm việc. Cái kia bốc hơi nóng họng súng, cũng không phải đùa giỡn. Asami Nakaoka cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có điều nàng còn tại tự mình trước cho. Đông trạm cảnh sát, tuần cảnh Asami Nakaoka, nhanh nhanh nhanh, kiểm tra có người hay không nhiễm đặc biệt bệnh độc. Đầu lĩnh kia đặc công không có hướng quản Asami Nakaoka tự mình trước cho. Liên tục không ngừng phân phó thủ hạ hướng kiểm tra tồn tại nhân viên. Yêu thú cào thương hoặc là cắn hại nhân loại về sau. Nhân loại rất dễ dàng nhiễm bệnh, mà lại mai phục kỳ vô cùng lâu. Cho nên hiện tại còn sống người cũng không có nghĩa là bình thường khỏe mạnh người. May ra những thứ này thị dân không cùng yêu thú chiến đấu qua, liền một chút vết thương nhỏ đều không có. Cho nên một vị đặc công lập tức hồi báo, hồi chủ tọa, kiểm tra xong xong, không có nhiễm thể. Nghe nói như thế, đầu lĩnh kia rốt cục yên lòng, nó ép một chút tay, bắt chuyện thủ hạ để súng xuống, sau đó tháo nón an toàn xuống, lộ ra một trương khí khái hào hùng 10 phần mặt, cùng một đầu màu xanh lam tóc ngắn, lại là nữ nhân, vất vả, đều đứng lên đi. Từ giờ trở đi, chư vị tạm thời an toàn. Nữ tử thật dài phun ra một miệng hôn. Nói ra, tiểu đội thứ nhất tay bắn tỉa dò xét lớn lên. Cái này tòa nhà bên trong còn có nó người a? Trong lầu không? Bất quá đối diện trong quán cà phê còn có một đám học sinh. Asami Nakaoka đứng người lên, vội vàng đáp lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.